Tuyệt thế dược thần, chương 696, thần hồn ngưng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Phương thành ngoài ngàn dặm hoàn toàn trống trải trên đồng bằng. Hơn 10 tên võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch thất hải. Tần Hồng Đào, Ninh Nhất Hiền từ từ. Những này vô biên giới tối cường giả đứng đầu. Đang tại cho một người thanh niên hộ pháp Diệp Viễn hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần tĩnh khí. Đang tại làm đột phá trước chuẩn bị cuối cùng. Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh, đối diện tức sắp đến đột phá rất lạnh nhạt, nhưng mà thất hải trên mặt của bọn hắn nhưng là từng cái sắc mặt ngưng trọng, hình như là chính mình ở độ kiếp giống nhau. Bây giờ chiến sự cũng không có kết thúc, Diệp Viễn là vô biên giới hy vọng lớn nhất, cũng không thể có một chút sơ suất. Két, đột nhiên, một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên, vốn là vạn dặm không mây không trung, lại bắt đầu mây đen dày đặc. Thấy này thanh thế, thất hải bọn người là biến sắc. Diệp Viễn đây chỉ là đột phá thần du cảnh, làm sao sẽ thanh thế lớn như vậy? Mặc dù thiên kiếp vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, nhưng nhìn này thanh thế, quả thực so người khác độ vô lượng cảnh thiên kiếp mạnh hơn a. Khó trách Diệp Viễn tại hồn hải cảnh liền ôm có thực lực kinh khủng như thế. Hắn này đột phá lúc thiên kiếp, quá mức kinh người. Diệp Viễn độ kiếp thanh thế tự nhiên kinh người vô cùng, nếu không phải như thế, ban đầu hắn làm sao có thể bằng vào thiên kiếp, đem thần du tam trọng thượng quan Vân Dung chém đến hạ xuống lưỡng trọng tiểu cảnh giới. Bất quá theo Diệp Viễn, lần này thiên kiếp cùng lần trước so sánh lại, vẫn là kém một chút. Chung quy lần trước hắn là đột phá hạ tam cảnh cửa lớn, thiên đạo đối với hắn trở ngại nếu so với lần này cường đại quá nhiều. Chuyện như vậy, tất nhiên còn sẽ phát sinh tại trong tam cảnh đột phá lên tam cảnh thời điểm. Một điểm này, Diệp Viễn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Loại này đột phá thiên đạo trói buộc tăng lên, là sinh mạng một lần đại phúc độ nhảy lên trời, tất nhiên sẽ gặp thiên đạo vô tình đả kích. Mà Diệp Viễn thực lực so võ giả bình thường mạnh hơn nhiều lắm, bị ngăn chặn khẳng định so với người bình thường cường rất nhiều. Rầm rầm rầm, điên cuồng điện xa cuồng vũ mà xuống, mãnh liệt oanh kích Diệp Viễn địa phương sở tại. Nhưng mà Diệp Viễn nơi đó, cũng không có nửa điểm nguyên lực chấn động. T, Diệp Viễn dĩ nhiên dùng nhục thân chống cự thiên kiếp. Không đúng, hắn đang dùng thiên kiếp rèn luyện nhục thân. Thất hải nhìn thấy một màn này, lẩm bẩm nói, Diệp Viễn độ kiếp phương thức, mang đến cho hắn lực trùng kích quá mạnh mẽ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, độ kiếp dĩ nhiên có thể dùng phương thức như thế. Vòng thứ nhất thiên kiếp, Diệp Viễn thậm chí ngay cả nguyên lực đều lười phải dùng. Ở đó chút ít cuồng bạo điện xà bên trong. Diệp Viễn tựa như một chiếc thuyền con, nhưng mà này một chiếc thuyền con, lại tựa như đóng vào trên mặt biển một dạng vẫn không nhúc nhích. Làm sấm sét màu tím bên trong, một đạo thanh mang dần dần sáng lên, Diệp Viễn trên da thịt, dĩ nhiên mơ hồ sinh ra từng miếng vảy rồng màu xanh. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, nhưng là Diệp Viễn lại cảm thấy có càng ngày càng yếu khuynh hướng, oanh ở trên người hắn dĩ nhiên càng ngày càng không có cảm giác. Chà chà, long tộc nhục thân mạnh. Quả nhiên không giống bình thường. Không biết ta thân thể này một mạch cường hóa đi xuống, có thể đạt đến tới trình độ nào. Thiên kiếp trong, Diệp Viễn thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, vòng thứ nhất thiên kiếp đi qua, Diệp Viễn không bị thương chút nào. Một màn này, nhìn đến hộ pháp thất hải bọn họ thật lâu không còn gì để nói. Thậm chí trong lúc nhất thời quên chính mình hôm nay tới nhiệm vụ. Tại kinh khủng như vậy dưới thiên kiếp. Lại có người có thể không bị thương chút nào. Diệp Viễn người này, thật là cái biến thái. Đây là hiện tại sở hữu người không hẹn mà cùng nghị pháp. Ngày đó Diệp Viễn tiêu diệt thập đại nửa bước vô lượng cường giả. Bọn họ đều bị Diệp Viễn thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Căn bản cũng không có thấy Diệp Viễn xuất thủ. Diệp Viễn cường đại, chỉ là bọn hắn ức nghĩ ra được. Mà hôm nay Diệp Viễn độ kiếp, bọn họ rốt cuộc tận mắt thấy rồi Diệp Viễn kia nhiếp nhân tâm phách cường đại. Đặc biệt là thất hải, hắn cách độ kiếp phi thăng đã không xa, đối với thiên kiếp cường đại càng là có trong minh minh cảm ứng. Hắn tự nghĩ tại thiên kiếp như vậy bên dưới, cho dù có thể vượt qua, cũng rất khó làm đến như Diệp Viễn nhẹ nhàng như vậy. Rất nhanh, đợt thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, thiên kiếp một vòng so một vòng mãnh liệt, bất quá Diệp Viễn đều rất dễ dàng vượt qua rồi. Đến vòng thứ năm thời điểm. Song sắc lôi kiếp đúng kỳ hạn tới. Ngũ cửu thiên kiếp, lôi hồn hai cước, tê, thấy kia dao động khiến người sợ hãi một màn, Thất Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Thất Hải một lần nữa thật sâu cảm nhận được, Diệp Viễn thực lực cường đại. Lúc này song sắc lôi kiếp do Diệp Viễn đột phá hồn hải cảnh thời điểm cường đại quá nhiều, nhưng là Diệp Viễn này một cái đại cảnh giới trưởng thành lại càng nhiều. Lúc đó đem Diệp Viễn bị thương nặng song sắc lôi kiếp, lúc này cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều khốn nhiễu, thậm chí ngay cả khỏa kia hắc châu cũng không có đụng tới. Thiên kiếp tiêu tan, không trung lại khôi phục lại sự trong sáng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên có người thét lên, phảng phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Mọi người lúc này còn đắm chìm trong vừa mới kinh khủng kia song sắc lôi kiếp trong đó, cũng không có chú ý, nghe người kia nói chuyện, mọi người không khỏi ngưng mắt nhìn lại, lại thấy một vệt bóng mờ, tự Diệp Viễn thiên linh cái trong tràn ra. Đạo kia nhàn nhạt hư ảnh, cùng Diệp Viễn giống nhau như đúc. Chuyện này, thần hồn ngưng hình, điều này sao có thể? Hắn mới vừa đột phá thần du cảnh a, Thất Hải thét to. Thật là không nghĩ tới, thần hồn của Diệp Viễn dĩ nhiên ngưng tụ đến trình độ như vậy rồi. Mới vừa đột phá thần du cảnh, thần hồn của hắn dĩ nhiên tựu có thể ngưng hình. Ninh Nhất Hiền cũng là kinh ngạc không thôi, điều này sao có thể? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, thần du cảnh võ giả có thể thần hồn ngưng hình. Thần hồn của Diệp Viễn, phải là có bao nhiêu ngưng luyện a? Tần Hồng Đào kinh ngạc nói. Không trách hắn vừa mới độ hồn kiếp như thế dễ dàng, như thế ngưng luyện thần hồn, loại trình độ đó hồn kiếp làm sao có thể hám động được. Thất Hải nói, mọi người thả mắt nhìn đi, chỉ thấy cái bóng mờ kia Diệp Viễn phảng phất là sơ sinh hài tử, với cái thế giới này tràn ngập tò mò, trên không trung ngao du, sung sướng vô cùng. Cái gọi là thần du cảnh, liền là võ giả thần hồn có thể ngao du thiên địa, cùng thiên địa càng thêm thân cận, như vậy mới có thể điều động cường hãn hơn nguyên lực thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thông thường thần du cảnh võ giả, thần hồn đều là vật vô hình, cho dù có thể thoát khỏi nhục thân, tại trong thiên địa ngao du, cũng không cách nào kéo dài. Nhưng là thần hồn của Diệp Viễn, lại nhưng đã ngưng luyện thành hình, cái này so với thông thường thần du cảnh võ giả cường lớn hơn nhiều lắm. Trong tam cảnh võ giả, chú trọng tu luyện chính là thần hồn. Thần hồn càng là ngưng tụ, đối với nguyên lực thiên địa thân hòa lực lại càng cường. Cho dù là vô lượng cảnh võ giả, cũng không nhất định có thể đem thần hồn tu luyện tới ngưng hình trình độ. Nhưng là Diệp Viễn bây giờ mới vào thần du cảnh, hắn lại nhưng đã làm được. Cũng khó trách, Thất Hải bọn họ nhìn thấy một màn này, cũng như là gặp ma. Không phải bọn họ kém kiến thức, thật sự là loại tình huống này quá mức hiếm thấy, bọn họ căn bản chưa bao giờ nghe. Thần hồn của Diệp Viễn trên không trung đùa bỡn rồi một hồi, tựa như là có chút mệt mỏi, này mới về đến Diệp Viễn trong thân thể. Lúc này, Diệp Viễn mới chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Thần hồn xuất khiếu cảm giác, đã lâu chưa từng cảm thụ rồi. Cách chương